Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 129 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kim Diễn Quân lắc đầu, lại là bất đắc dĩ nói, "Ê, bây giờ gia chủ, căn bản không rảnh phân thân quản lý việc này, Tạ gia cùng Giản gia một mực nhìn chằm chằm, muốn thôn tính ta Khương gia." "Hừ, cái kia Tạ gia gia chủ Tạ Dũng vô sĩ nhất, mặt ngoài cùng ta Khương gia rất hữu hảo. Kỳ thực sau lưng đâm dao cũng là hắn. Còn có Giản gia thiếu gia chủ Giang Soái, vậy mà giác tỉnh đại tiên đạo thể, ngày sau nhất định có thể trùng kích tiên cảnh thứ ba đồ, nếu là có cơ hội, ta nhất định muốn chém giết Giang Soái, tuyệt đối không thể để cho sống sót." Nói lên Tạ gia cùng Giản gia, năm người đều là tức giận không thôi. Đây cũng là Khương gia lớn nhất hai cái cừu gia. Tính toán, hai nhà sự tình, gia chủ tự có định đoạt, hiện tại chúng ta còn là nghĩ một chút biện pháp. Nhìn thấy thế nào có thể phá vỡ Tô tộc phòng ngự. Nói đến Tô tộc phòng ngự, hắn bốn người đều là bất đắc dĩ không thôi, rốt cuộc Tô tộc phòng ngự thật là kinh người, cho dù là hội tụ bọn họ năm người lực lượng, đều không thể thuận lợi phá vỡ. Thực sự không nghĩ ra, Tô tộc phòng ngự là gì cường đại như thế, rốt cuộc Tô tộc không có bất kỳ cái gì tiên đế tọa trấn, chỉ là đẳng cấp thấp vị diện một chủng tộc mà thôi, làm sao có khả năng cầm giữ có cường đại như thế phòng ngự. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. "Đại ca, mau nhìn, đó là cái gì?" Năm người theo hư không nhìn qua, một cái màu xám đen lưỡi câu đột nhiên xuất hiện, tản ra một loại như có như không khí tức, để năm người cảm thấy rất là không thoải mái. Một giây sau, lưỡi câu hướng thẳng đến năm người hung hăng phóng tới, tốc độ quá nhanh, quả thực hoảng sợ năm người nhảy một cái, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, tại sao lại êm đẹp xuất hiện lưỡi câu. Chẳng lẽ là Tô Thần? Rốt cuộc trừ Tô Thần, nhìn chung toàn bộ thiên hoang vị diện, ai dám đối bọn hắn năm vị đường đường tiên đế xuất thủ? Kim Diễn Quân, Mộc Hài Quân, Thủy Băng Quân, Hỏa Minh Quân, Thổ Lục Quân căn bản không biết lưỡi câu là chuyện gì xảy ra, cho nên sẽ không cùng lưỡi câu cứng đối cứng, liên tục trốn tránh. Lưỡi câu trong nháy mắt khóa chặt Mộc Hài Quân, một đạo hắc quang lấp lóe dưới, một cách vô tư vạch tại Mộc Hài Quân phần lưng, trực tiếp bắt đầu kéo về phía sau. Quả thực chủ quan. Trọng yếu nhất còn là bởi vì Mộc Hài Quân căn bản không hề nghĩ tới, lấy tốc độ của hắn, lưỡi câu lại có thể khóa chặt, đồng thời thuận lợi ôm lấy. Một cái lảo đảo, Mộc Hài Quân thậm chí không biết chuyện gì phát sinh, liền theo lưỡi câu hung hăng ngã hướng Tô tộc. "Nhị ca." "Lão nhị." Hắn bốn vị tiên đế không dám có bất kỳ khinh thường nào, cùng nhau hướng lấy Mộc Hài Quân nhanh chóng mà đi, chỉ là lưỡi câu tốc độ thật là kinh người. "Oanh." Mộc Hài Quân thân thể bị lưỡi câu hung hăng vãi ra, trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, trực tiếp hung hăng đụng vào Tô tộc phòng ngự phía trên. "Lão nhị, ngươi không sao chứ?" Mộc Hài Quân lắc đầu, cả giận nói, "Kệ, ta không sao, Tô Thần khinh người quá đáng, hôm nay không đem hắn nghiền xương thành tro, ta Mộc Hài Quân quyết không bỏ qua." Là thật bị chọc giận, rốt cuộc hắn nhưng là đường đường tiên đế, liền xem như có chút coi thường, cũng không đến mức bị làm nhục như vậy. Quá mất mặt. Liền Mộc Hài Quân chính mình cũng không thể thừa nhận dạng này sỉ nhục. Hướng thẳng đến trước mặt Tô tộc bắt đầu hung hăng oanh kích lên, chỉ là Tô tộc phòng ngự, có thương khung phủ thủ hộ, không cần nói năm người, liền xem như tiên cảnh thứ ba đồ tiên đế đến, như cũ không cách nào phá vỡ phòng ngự. Rầm rầm rầm. Phẫn nộ Mộc Hài Quân, điên cuồng địa oanh kích lên trước mặt Tô tộc. Đáng tiếc là, không có một chút tác dụng nào, Tô tộc phòng ngự, căn bản không phải hắn có thể phá vỡ. Lại tới. Nhìn lấy lưỡi câu lần nữa mà đến, lần này năm người đã thêm đủ cẩn thận, căn bản không dám cứng đối cứng, tuy nhiên lưỡi câu đối bọn hắn không cách nào tạo thành thực chất tính thương tổn, bất quá hay là không muốn. Hư. Hư. Hư. Nương theo lấy lưỡi câu không ngừng mà thả câu lấy năm vị tiên đế. Ngay tại lúc này, theo Tô tộc bên trong đột nhiên nổ bắn ra từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn, hướng thẳng đến năm vị tiên đế nhanh chóng phóng tới. Mỗi một chi thí thần tuyệt cốt tiễn đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế, dọa đến năm người vội vàng trốn tránh. 50 chi thí thần tuyệt cốt tiễn ùng ùng kéo đến bao phủ năm người. Tô Thần đương nhiên biết, mặc kệ là thí thần tuyệt cốt tiễn vẫn là vạn kiếp thả câu cán, đều khó có khả năng trọng thương thậm chí là đánh giết năm vị tiên đế, bất quá theo Tô Thần, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, thật tốt treo chọc năm vị tiên đế cũng là không tệ sự tình. Đầy trời thí thần tuyệt cốt tiễn bắt đầu hung hăng đánh giết năm vị tiên đế, không dám cứng đối cứng năm người, nhiều ít có chút chật vật, bởi vì tình huống bây giờ đối bọn hắn tới nói, rất là nhục nhã. Tô Thần mượn nhờ Tô tộc phòng ngự, hoàn toàn có thể núp trong bóng tối bắn lén. Mà bọn họ đâu? Không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự, chỉ có thể trốn tránh lưỡi câu cùng mũi tên, lại không có cách nào khóa chặt Tô Thần, rất là bị động, mặc dù không cách nào thương tổn bọn họ, nhưng là đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Tô Thần, có bản lĩnh đi ra cùng bản đế nhất chiến, tránh ở bên trong chỉ có thể là rùa đen rút đầu. Phẫn nộ tiếng rống vang vọng toàn bộ thương khung. Phế vật, đường đường tiên đế khi dễ ta một cái đẳng cấp thấp vị diện người, các ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này khoác lác, nhanh bị chết, nhìn thấy các ngươi thì buồn nôn. Trần trụi nhục nhã, Tô Thần thanh âm chui vào năm người trong lỗ tai, kém chút để năm người tức giận đến thổ huyết. Xem thường. Tô Thần ỷ vào Tô tộc phòng ngự, thì dạng này trần trụi nhục nhã bọn họ, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đại ca. Đi. Kim Diễn Quân rất rõ ràng, tại không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự tình huống dưới, tiếp tục lưu lại Tô tộc bên ngoài, trừ bị nhục nhã, lại không bất kỳ chỗ dùng nào. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, phàm là có một chút biện pháp, bọn họ cũng không cần như thế, chỉ có thể tạm thời rời đi nơi này, các loại nghĩ đến biện pháp sau lại tới. Mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, Ngũ Hành Tiên Đế quay người rời đi. Sau đó, Tô Thần bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, lạnh lùng nhìn lấy đã biến mất năm vị tiên đế, hắn đương nhiên biết, Ngũ Hành Tiên Đế khẳng định không có chính thức rời đi, mà chính là không nguyện ý lưu tại Tô tộc bên ngoài, rốt cuộc thương khung phủ phòng ngự quá mức cường đại, cho dù là Ngũ Đại Tiên Đế liên thủ đều không cách nào phá vỡ. Rất là phiền muộn, Tiên vực Khương gia lần này phái ra năm vị tiên đế, thật là cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn, chủ yếu là, hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp, làm sao có thể đầy đủ thuận lợi đánh giết năm vị tiên đế. Đây chính là tiên đế, không phải trên sạp hàng rau cải trắng, nghĩ muốn thế nào dẫm, liền có thể như thế nào dẫm, cho dù là bên cạnh mình có già thiên tiên đế cùng vô tình tiên đế đều không được, trừ phi là sư phụ có thể tương trợ chính mình. Vẫn là câu nói kia, là Cẩn Hoàng sư phụ không biết tương trợ chính mình, cho dù là chính mình tiến về tiên vực đều là như thế, đến mức chiến thương khung sư phụ đã vẫn lạc, đồng dạng không cách nào tương trợ chính mình, cho nên tình huống bây giờ vô luận có nhiều hỏng bét, đều cần dựa vào chính mình. Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần vẫn chưa lựa chọn từ bỏ, bởi vì phàm là có thể thuận lợi đánh giết Ngũ Hành Tiên Đế, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ, tuyệt đối không thể để cho năm người còn sống rời đi Thiên Hoang Đại Lục, muốn hung hăng cho tiên vực Khương gia một bài học. Tô tộc. Lạc Thiên Phi đi tới, nhìn lấy một mình ngồi đấy suy nghĩ chuyện Tô Thần, nói ra, "Ê Tô đệ, phái đi Hoàng Vũ cung người vẫn chưa về, ngươi nói sẽ có hay không có sự tình?" Hoàng Vũ cung. Nghe đến Hoàng Vũ cung ba chữ, Tô Thần chậm rãi ngẩng đầu, hiện tại hắn tất cả người nhà cùng tộc nhân đã toàn bộ trở về, chỉ còn lại có một số xem như thân tình người. Tỷ như Lam Mộng Nhiễm tỷ tỷ các loại, bất quá Tô Thần vô cùng rõ ràng, hắn tuyệt đối không thể rời đi Tô tộc, bằng không lời nói, khẳng định sẽ cho những thứ này người mang đến tai họa ngập đầu. Rốt cuộc năm vị tiên đế mục tiêu chủ yếu là mình, chỉ cần mình không rời đi Tô tộc, tin tưởng thì không có việc gì. Duy nhất để hắn không yên lòng người, chính là Hoàng Vũ cung Thạch Lan. Từ khi đoán được tiên vực Khương gia, rất có thể sẽ phái ra tiên đế buông xuống, Tô Thần đã phái người lập tức tiến về Hoàng Vũ cung, theo đạo lý tới nói, Thạch Lan cũng đã thuận lợi đến Tô tộc. Kết quả đây? Đến bây giờ Thạch Lan đều không có đến, liền hắn đều cảm giác việc này không thích hợp, đồng thời hắn lại không dám tùy tiện tiến về Hoàng Vũ cung, sợ dẫn đi năm vị tiên đế, Tô tộc phòng ngự có thể ngăn cản được năm vị tiên đế, không có nghĩa là hắn địa phương cũng có thể ngăn cản được. Rất là bất đắc dĩ. Càng nghĩ càng là hối hận, trước đó thì không cần phải để sư phụ tỷ tỷ tiếp tục lưu lại Hoàng Vũ cung, vốn chỉ muốn Hoàng Vũ cung căn bản không có việc gì. Việc này là ta không có cân nhắc chu toàn. Không trách ngươi, tại ngươi tiến về vị diện lồng giam trước đó, đã để Thạch Lan tỷ tỷ đến đây Tô tộc, mà nàng nói là muốn mang theo toàn bộ Hoàng Vũ cung, chỉ là từ đó chậm trễ thời gian. Tô Thần rất là tự trách, trước đó vị diện khác xâm lấn, nàng không có thời gian tiến về Hoàng Vũ cung, cho nên trước khi đi thời điểm, hắn lưu lại tin tức cho Tô tộc, để Lôi Hi Phi cùng Hỏa Hàng Tư hai người tiến về Hoàng Vũ cung, tiếp sư phụ tỷ tỷ trở lại Tô tộc. Theo Tô Thần, liền xem như vị diện khác xâm lấn, có hai vị nửa bước hư thánh cảnh tọa trấn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại đâu? Tình huống đã hoàn toàn khác biệt, có hai cái vấn đề lớn nhất. Đầu tiên, đến bây giờ sư phụ tỷ tỷ đều không có đến đây, hắn căn bản không biết là Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi hai người không có tiến về Hoàng Vũ cung, vẫn là nói sư phụ tỷ tỷ ba người gặp phải phiền phức. Lần, tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, tiên vực Khương gia đã phái ra 5 vị tiên đế, nếu như bị 5 người biết, chính mình cùng Hoàng Vũ cung quan hệ, phiền phức thì lớn. Rất là tâm phiền ý loạn. Ta muốn đi một chuyến Hoàng Vũ cung. Không được. Lạc Thiên Phi vội vàng nói, Ê Tô Đệ, ngươi nghe ta nói, ta biết ngươi lo lắng Thạch Lan tỷ tỷ, nhưng là ngươi phải biết, bọn họ 5 người mục tiêu là ngươi, liền xem như ngươi tiến về Hoàng Vũ cung lại có thể thế nào, đến thời điểm y nguyên sẽ có phiền phức, không chỉ có không cách nào giải quyết, thậm chí còn có thể bồi lên tính mệnh của ngươi. Tô Đệ, căn cứ quỷ cơ các nàng chỗ nói, trước đó có 2 nữ nhân đến đây, hẳn là Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi, các nàng đã đem ngươi lời nói mang cho các nàng, nói không chừng các nàng hội tiến về Hoàng Vũ cung. Biết sao? Chưa hẳn sự tình. Tô Thần cũng vô pháp khẳng định, Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi sẽ hay không thật tiến về Hoàng Vũ cung, rốt cuộc đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì tin tức. Tô Thần không phải rất lo lắng Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi, hắn thấy, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hai người thậm chí đã phi thăng tiên vực. Tuy nhiên hắn cùng hai người đều có tiếp xúc da thịt, nhưng là không nguyện ý theo chính mình vẫn là hai việc khác nhau, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc này. Trọng yếu nhất là, tại Tô Thần suy đoán bên trong, hai người chưa hẳn nguyện ý tiến về Hoàng Vũ cung, thay mình mang về sư phụ tỷ tỷ, bằng không lời nói, cũng không có khả năng đến bây giờ còn không thấy bóng dáng. Càng nghĩ càng là lo lắng, Tô Thần cuối cùng vẫn nhịn xuống, hắn cũng minh bạch Lạc tỷ ý tứ, vô luận như thế nào hắn cũng không thể rời đi Tô tộc, tin tưởng 5 người một mực tập trung vào chính mình, chỉ cần mình rời đi, thậm chí không đợi chính mình tiến về Hoàng Vũ cung, trên nửa đường thì sẽ phải gánh chịu chặn giết. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần rất là bất đắc dĩ, càng nhiều vẫn là áy náy cùng tự trách, lúc trước thì cần phải tạm hoãn tiến về vị diện lồng giam, trước tiến về Hoàng Vũ cung, tiếp sư phụ tỷ tỷ trở về, cũng sẽ không có hiện tại phiền phức. Rốt cuộc Hoàng Vũ cung không giống Tô tộc, có thể có Thương khung phủ thủ hộ, ngăn cản được 5 vị tiên đế công kích. Tô Đệ, ngươi không nên gấp gáp, ta đã phái người lại tiến về Hoàng Vũ cung, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ cần chúng ta làm được đầy đủ bí ẩn, tin tưởng 5 vị tiên đế liền sẽ không phát hiện Hoàng Vũ cung. Chỉ có thể như thế. Tô Thần cũng biết, hiện tại hắn lo lắng cũng là vô dụng, chỉ có thể hy vọng sư phụ tỷ tỷ không nên gặp chuyện xấu, tuyệt đối không nên có việc. Thiên vẫn giới. Hoàng Vũ cung. Theo hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn chúng thần đại lục, giới khác cơ bản không có việc gì, bởi vì vô luận là cái kia vị diện khác, đều không có xâm lấn giới khác, mà chính là toàn bộ lưu tại mộ tâm giới, rốt cuộc bọn họ mục tiêu chỉ có một cái kia chính là Tô tộc Tô Thần. Thiên vẫn giới y nguyên không nhìn. Sư phụ, Tô Thần đã để cho chúng ta tiến về Tô tộc, vì sao chúng ta chậm chạp không đi? Đây là Kỷ Bạch Diên không nghĩ ra sự tình, bởi vì dựa theo tình huống bây giờ tới nói, Thiên vẫn giới cũng không phải là 100% an toàn, bởi vì vị diện khác không có xâm lấn Thiên vẫn giới, không có nghĩa là nhất định không biết xâm lấn Thiên vẫn giới. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Một khi vị diện khác xâm lấn Thiên vẫn giới, người nào đều không thể chống đỡ được tình huống dưới, Hoàng Vũ cung tin tưởng cũng đồng dạng hội thất thủ. Thạch Lan thật sâu thở dài một tiếng, nàng cũng rất muốn mang theo Hoàng Vũ cung tất cả mọi người tiến về Tô tộc, rốt cuộc nàng không nguyện ý nhìn đến Hoàng Vũ cung có việc. Tiếp tục lưu lại Thiên vẫn giới, khẳng định là hội gặp nguy hiểm, nàng càng muốn lập tức tiến về Tô tộc, nhìn xem Tô thần phải chăng có việc, rốt cuộc nàng đã được đến tin tức, lần này xâm lấn vị diện khác, mục tiêu chủ yếu cũng là mộ tâm giới Tô tộc, cũng chính là cái gọi là Tô thần. Làm sao có thể đầy đủ không lo lắng? Hỏa tỷ tỷ cùng Lôi tỷ tỷ đã nói qua, chúng ta đều không được lập tức Hoàng Vũ cung nửa bước. Kỷ Bạch Diên tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng đương nhiên biết sư phụ trong miệng chỗ nói hai vị tỷ tỷ là ai, chính là theo mộ tâm giới mà phát cáo hàng thấp chủng hồ nước cùng Lôi Hi Phi hai người, vô cùng cường đại, cho dù là sư phụ tại trước mặt hai người đều không đủ nhìn. Ngay tại lúc này, Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi đi tới, Tô Thần vẫn chưa đoán đúng, lúc trước hắn trước khi rời đi, lưu lại tin tức để hai nữ tiến về Hoàng Vũ cung, cho nên hai người đến Hoàng Vũ cung, vẫn chưa tiến về tiên vực. Tại hai người nhìn đến, đã các nàng xem như tiếp nhận Tô Thần, khẳng định như vậy không biết vi phạm Tô Thần ý tứ, đang đi tới tiên vực thời điểm, tối thiểu nhất cũng phải giải quyết vị diện khác xâm lấn sự tình. Đợi đến hai người tới Hoàng Vũ cung, cùng Thạch Lan ở chung về sau, quan hệ càng ngày càng hòa hợp, thậm chí đem Thạch Lan xem như muội muội nhìn đến, mặc kệ là Hỏa Hàng Tư vẫn là Lôi Hi Phi, đều rất là ưa thích Thạch Lan cái này người, đây cũng là vì cái gì, hai người nguyện ý một mực lưu tại Hoàng Vũ cung nguyên nhân thực sự, bất quá cũng có được Tô Thần nguyên nhân. Hỏa tỷ tỷ, Lôi tỷ tỷ, Các ngươi nói Hoàng Vũ Cung bị trấn áp đồ vật, thật hội bởi vì chúng ta rời đi mà phá vỡ phong ấn sao? Đây cũng là Thạch Lang không hề rời đi nguyên nhân thực sự chỗ. Khi lấy được Tô tộc truyền đến tin tức về sau, Thạch Lang liền đã bắt đầu chuẩn bị, mang theo Hoàng Vũ Cung trên dưới rời đi Thiên Vẫn Giới, tiến về mộ tâm giới Tô tộc. Nàng không muốn để cho Tô thần lo lắng cho mình, mà đối mặt xâm lấn vị diện khác, vẻn vẹn là Hoàng Vũ Cung khẳng định không cách nào đến đỡ được. Theo Thạch Lang, liền xem như muốn chết, cũng phải cùng Tô thần chết cùng một chỗ. Chỉ là, ngay tại nàng chuẩn bị tiến về Tô tộc thời điểm, Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hy Phi đến, hai người là Tô thần để đến, đơn giản là thủ hộ nàng và Hoàng Vũ Cung, an toàn đến Tô tộc. Bất quá hai người mới vừa tới đến Hoàng Vũ Cung, liền cảm ứng được Hoàng Vũ Cung trên quảng trường, vậy mà phong ấn vật gì đó, lực lượng rất là đáng sợ, có thể làm cho hai người bọn họ cảm thấy run sợ, bản thân đã nói rõ vấn đề. Trọng yếu nhất là, hai người phát hiện, cổ này phong ấn giống như cùng Hoàng Vũ Cung tu luyện công pháp có quan hệ, bao quát huyết mạch ở bên trong, muốn là mọi người rời đi, thậm chí sẽ lập tức phá vỡ phong ấn. Không xác thực bảo vệ cổ này phong ấn phá vỡ về sau, bên trong đến cùng phong ấn cái gì đồ vật, cho nên hai người kiến nghị Thạch Lang tạm thời không muốn rời đi. Đến mức vị diện khác xâm lấn, hai người căn bản không có để ở trong lòng, có các nàng tọa trấn Hoàng Vũ Cung, liền xem như chánh thức hư thánh cảnh đến đây, đều có thể lựa chọn không nhìn. Thạch Lang muội muội, trước đó ngươi nói trên quảng trường có Hoàng Vũ Chung trấn áp, nhìn đến Tô thần hàng phục Hoàng Vũ Chung, trong quảng trường phong ấn sớm muộn hội buông lỏng. Ngay tại vừa mới, hai người chúng ta cảm ứng được, trong phong ấn cần phải có cùng các ngươi một dạng khí tức, xem ra là ngươi Hoàng Vũ Cung đồ vật. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi là ý nói, chúng ta sớm phá vỡ phong ấn. Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hy Phi kể từ cùng Tô thần phát sinh quan hệ về sau, hai người như cũ tại tiếp tục đấu lấy, bất quá đã không giống trước đó như vậy, đánh đến ngươi chết ta sống. Lôi Hy Phi gật gật đầu, nói ra, Tô thần rất lo lắng ngươi an toàn, mà chúng ta cũng cần mau chóng phi thăng tiên vực, không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Cho nên chúng ta chuẩn bị phi thăng tiên vực trước đó, muốn đem ngươi mang về Tô tộc, bất quá muốn là chúng ta sớm phá vỡ phong ấn, rất có thể hội hủy diệt toàn bộ Hoàng Vũ Cung, đến thời điểm vô luận gặp phải nguy hiểm gì, hai người chúng ta chỉ có thể mang theo ngươi rời đi. Thạch Lang minh bạch hai vị tỷ tỷ ý tứ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Được. Đi. Bốn người đứng dậy rời đi, đi tới trên quảng trường. Toàn bộ quảng trường mặt đất đã xuất hiện vô số vết rách, giống như vô tận mạng nhện trải rộng bốn phía, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Hỏa Hàng Tư bất đắc dĩ nói, liền xem như chúng ta không sớm phá vỡ phong ấn, tin tưởng phong ấn cũng kiên trì không bao lâu. Ngay tại lúc này, năm bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Kim Diễn Quân, Mộc Hài Quân, Thủy Băng Quân, Hỏa Minh Quân, Thổ Lục Quân, đến từ tiên vực năm vị tiên đế, rời đi Tô tộc về sau, liền bắt đầu nghe ngóng liên quan tới Tô thần sự tình. Bọn họ cũng không tin không có cá lọc lưới, chỉ cần có thể bắt lấy một người, tin tưởng liền có thể thuận lợi trấn áp Tô thần. Cuối cùng vẫn bị năm người được đến Hoàng Vũ Cung tin tức, bởi vì Tô thần lúc trước đại biểu Hoàng Vũ Cung, đi tham gia bách giới bí cảnh sự tình, có rất nhiều người biết. Chính là bởi vì như thế, năm người mới lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến Hoàng Vũ Cung, đến mức Hoàng Vũ Cung cùng Thạch Lang sống hay chết, bọn họ căn bản không quan tâm, cũng sẽ không đánh giết Thạch Lang. Trọng yếu nhất mục đích, chính là muốn mượn nhờ Thạch Lang cùng Hoàng Vũ Cung đến uy hiếp Tô thần rời đi Tô tộc. Bởi vì không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự, bọn họ chỉ có thể làm chờ lấy, nhưng bởi vì vị diện nguyên nhân, không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Thiên Hoang Đại Lục, chỉ có thể lựa chọn lưu lại 3 tháng. Không nguyện ý từ bỏ, chỉ có thể lựa chọn như thế. Năm người đương nhiên biết, lấy bọn họ thân phận làm như thế, khẳng định là có mất mặt, nhưng là cũng so với bọn hắn tay không không công mà lui muốn tốt hơn quá nhiều. Ai là Thạch Lang, đứng ra. Thạch Lang. Nghe đến Thạch Lang hai chữ, Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hy Phi trong lòng nhất thời rung lên, bởi vì các nàng phát hiện mình thân thể không cách nào động đậy mảy may. Không phải hư thánh cảnh, cũng không phải ngưng thánh cảnh, đây là tiên lực. Tiên vực cường giả. Hai người đều không phải người ngu, chỉ cần nghe đến năm người hô lên Thạch Lang, liền đã đoán được năm người khẳng định là bởi vì Tô thần đến đây, về phần tại sao, các nàng lại không phải quá rõ ràng. Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hy Phi tâm lý hung hăng run. Từng lùng tiên lực, không ngừng mà theo tiên đế trên thân bộc phát ra, hội tụ tại toàn bộ Hoàng Vũ Cung bốn phía, mênh mông vân thương bị triệt để giam cầm, tất cả mọi người giống như đè ép từng tòa ngọn núi khổng lồ, không cách nào động đậy mảy may. Ta là được. Thạch Lan há có thể không hiểu, chỉ là nàng cũng rõ ràng, muốn phải ẩn giấu gần như không có khả năng sự tình. Kim Diễn Quân rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Đi nơi nào? Tô tộc. Không có tiếp tục hỏi nhiều, Thạch Lan gật gật đầu nói, ngươi phải chăng có thể buông tha Hoàng Vũ cung người khác, ta liền tùy các ngươi đi. Không thể. Trong lòng nhất thời trầm xuống, Thạch Lan có thể cảm thụ được, liền hai vị tỷ tỷ đều bị giam cầm, bản thân đã nói rõ năm người thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ vào hai nữ, Thạch Lan nói ra, về các nàng đều là Tô thần nữ nhân. Không có có dư thừa nói nhảm, muốn bảo toàn hai vị tỷ tỷ chỉ có như vậy làm, đợi đến tiến về Tô tộc, hy vọng có thể lưu lại tánh mạng. Đến mức 12 vị trưởng lão cùng Kỷ Bạch Diên bọn người, Thạch Lan chỉ có thể lựa chọn nói một tiếng xin lỗi, bởi vì lấy nàng tu vi, căn bản là không có cách hai bên. Vừa mới nói xong, Thạch Lan lập tức lựa chọn tự bạo, bởi vì nàng không muốn bởi vì chính mình, để Tô thần mạo hiểm, chỉ có tự bạo mới có thể đoạn tuyệt năm người ý đồ. Chỉ là một cổ tiên lực trong nháy mắt giam cầm Thạch Lan, giống như lồng giam đồng dạng, giam cầm lấy thể nội nguyên thần cùng tinh huyết, một hài quân thanh âm đột nhiên vang lên. Muốn tại bản đế trước mặt tự bạo, ngươi còn chưa đủ tư cách, có ba người các ngươi đầy đủ. Tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, ba thân thể người bị từng lùng lực lượng bao khỏa rời đi mặt đất. Diệt. Một hài quân gật gật đầu, hắn đương nhiên biết lão đại ý tứ, vừa sải bước ra, đi tới Hoàng Vũ cung hư không. Hai tay bắt đầu kết ấn, từng lùng tiên lực hình thành mênh mông bão cát, bắt đầu bao trùm toàn bộ Hoàng Vũ cung. Đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, bắt đầu không ngừng mà ngưng tụ mà ra, lăn lộn tiên lực những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản được, từng cái Hoàng Vũ cung võ giả bắt đầu bị tùy ý đồ sát. Mặt đất phong ấn rốt cục vỡ vụn, đây là một vị trung niên nam tử, thân thể phía trên khí tức rõ ràng là một vị nửa bước hư thánh cảnh, chính là Hoàng Vũ cung đời thứ nhất cung chủ Hầu Tuấn, năm đó vì trùng kích nửa bước hư thánh cảnh, Hầu Tuấn lựa chọn tự mình phong ấn, đồng thời hy vọng có thể luyện hóa Hoàng Vũ Chung. Ai có thể nghĩ tới Tô thần hội hàng phục Hoàng Vũ Chung, làm đến Hầu Tuấn sớm tỉnh lại, bất quá lại bị Hoàng Vũ Chung sức mạnh còn sót lại, một mực phong ấn, gần nhất mới phá ấn mà ra. Đáng tiếc là, vừa mới phá ấn mà ra Hầu Tuấn, thậm chí còn chưa làm rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh, thân thể liền đã bị tiên lực trấn áp, phanh một tiếng hóa thành sương máu. Nếu không có lấy năm vị tiên đế cùng vị diện khác xâm lấn, lần này Hầu Tuấn phá ấn mà ra, lấy nửa bước hư thánh cảnh thực lực, đủ để quét ngang đại lục, trừ Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hy Phi dạng này nửa bước hư thánh cảnh tồn tại. Đây cũng là vấn đề vận khí, sớm không ra muộn không ra, hết lần này tới lần khác năm vị tiên đế đến đây, Hầu Tuấn đi ra, cũng chỉ có thể tự nhận không may, tại cường đại tiên đế trước mặt, liền xem như cái gọi là nửa bước hư thánh cảnh đều muốn thúc thủ chịu trói, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Trơ mắt nhìn Hoàng Vũ cung bị tàn sát, bao quát Kỷ Bạch Diên cùng 12 vị trưởng lão, từng cái xác không hồn, phẫn nộ Thạch Lan vặn vẹo lấy thân thể, tự hồ muốn tránh thoát giam cầm, lại tại tiên lực giam cầm dưới, căn bản là không có cách làm đến tránh thoát. Thậm chí ngay cả thanh âm đều bị giam cầm, hai mắt triệt để trở nên đỏ như máu, lại là không có biện pháp nào, giữa bọn hắn thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Giờ khắc này, Hoàng Vũ cung bắt đầu biến thành sương máu bao phủ, giống như nước mưa bao trùm cả tòa Hoàng Vũ Phong đồng dạng, khắp nơi đều là gây mũi máu tanh mùi vị. Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hy Phi vẫn chưa dãy dụa, bởi vì các nàng hai người rõ ràng nhất, vừa mới buông xuống năm người rốt cuộc là vật gì, đây chính là đến từ tiên vực cường giả, căn bản không phải đẳng cấp thấp vị diện võ giả có thể chống lại, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Tô thần đến cùng là như thế nào trêu chọc dạng này tồn tại, căn cứ hai người suy đoán, năm người chỉ sợ cùng vị diện khác xâm lấn có quan hệ, trước đó Tô thần thì đã nói qua, hắn đắc tội tiên vực Khương gia, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, năm người hẳn là đến từ tiên vực Khương gia. Rất là bất đắc dĩ, đây cũng là tiên vực võ giả cường đại, cho dù là tùy tiện đi ra một vị tiên nhân, đều có thể thoải mái mà trấn áp đẳng cấp thấp vị diện bất luận cái gì võ giả, không cần nói nửa bước hư thánh cảnh, tin tưởng liền xem như Cơ Thiên Tuyết, thậm chí cả càng cường đại ngưng thánh cảnh, đều không thể chống lại tiên vực võ giả, đây là thực lực sai biệt, chỉ có tiến về tiên vực tu luyện, tăng lên tự thân thực lực mới có thể đền bù. Chính là bởi vì biết các nàng không phải năm người địch thủ, cho nên hai người căn bản không có phản kháng, bởi vì các nàng biết, liền xem như phản kháng cũng là vô dụng. Không có oán hận Tô thần, đây cũng là các nàng mệnh. Hiện tại, để cho hai người không nghĩ ra sự tình, vì sao đến từ tiên vực Khương gia năm người, muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra, đến đây Hoàng Vũ cung giam cầm chính mình ba người, đi áp chế Tô thần, căn bản không phù hợp lẽ thường sự tình. Dù sao lấy 5 người thực lực, không cần nói liên thủ, tin tưởng liền xem như tùy tiện đi ra một người, đều không phải là Tô Thần cùng Tô Tộc có thể chống lại, bên trong khẳng định có mờ ám, chỉ là các nàng không biết mà thôi. Nhìn lấy bị hủy diệt Hoàng Vũ Cung, hai người cũng là bất đắc dĩ thở dài, đây cũng là mạnh được yếu thua thế giới, hết thảy lấy quyền đầu nói chuyện, 5 người cường đại, liền có thể tùy ý quyết định Hoàng Vũ Cung sinh tử, thậm chí là toàn bộ Thiên Hoang Vị Diện tất cả nhân sinh chết. Đáng thương Thiên Hoang Vị Diện, chỉ có thể là con kiến hôi đồng dạng mặt người chém giết, thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có. Thạch Lan có chút tuyệt vọng. Tại cường đại như thế 5 vị cường giả trước mặt, Hoàng Vũ Cung trên dưới liền bỏ chạy cơ hội đều không có. 12 vị trưởng lão cùng Kỷ Bạch Diên bọn người, toàn bộ bị tàn sát. Một tên cũng không để lại. Đủ hung ác. Đầy đủ tuyệt. Liền nàng muốn tự tử đều làm không được, chỉ có thể bị cưỡng ép trấn áp giam cầm, tâm lý oán hận phóng lên tận trời, lại bị tiên lực cắt cao áp chế. Thuộc về tiên đế tiên lực trấn áp, không cần nói Thạch Lan, cho dù là Hỏa Hàng Tiêu cùng Lôi Hy Phi đều không thể chống lại, chỉ có thể ngoan ngoãn địa bị giam cầm lấy. Muốn không phải là muốn mượn nhờ 3 người uy hiếp Tô Thần rời đi Tô Tộc, bọn họ chắc chắn sẽ không nhiều như vậy lãng phí thời gian, trực tiếp liền sẽ mạt sát. Tại 5 vị tiên đế trong mắt, đây đều là con kiến hôi, chết cùng không chết đều là không quan trọng sự tình. Không thích hợp. Lôi Hy Phi cùng Hỏa Hàng Tiêu hai người, trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc cùng không hiểu, bởi vì các nàng thực sự không có nghĩ đến, phong ấn phía dưới, thế mà lại là cái gọi là nửa bước hư thánh cảnh. Làm sao có khả năng sự tình, vẻn vẹn là nửa bước hư thánh cảnh, làm sao có khả năng làm cho các nàng cảm thấy tim đập nhanh, rốt cuộc cổ lực lượng kia, thậm chí muốn so 5 vị đến từ tiên vực cường giả đều cường đại hơn. Tại phong ấn trước mặt tản mát ra khí tức, các nàng thậm chí cảm nhận được chính mình loại kia nhỏ bé, đây cũng là vì cái gì, lâu như vậy đến nay, các nàng một mực không nguyện ý phá vỡ phong ấn, cũng không nguyện ý để Thạch Lan rời đi nguyên nhân thực sự, lo lắng rời đi về sau, phong ấn một khi mở ra, xuất hiện cái gì mạnh lớn đồ vật, là các nàng không cách nào chống lại, chủ yếu vẫn là lo lắng Thạch Lan cùng Tô Thần. Nhưng là hiện tại, vừa mới xuất hiện nửa bước hư thánh cảnh, tuyệt đối không phải các nàng cảm ứng được khí tức, nói cách khác, phía dưới cần phải còn phong ấn vật gì đó, chỉ là không có xuất hiện mà thôi. Không chỉ là hai người, cho dù là 5 vị tiên đế cũng phát hiện sự tình không thích hợp. Trấn áp Hoàng Vũ Cung 5 vị tiên đế, chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên quay người nhìn về phía trước mặt vô tận sương máu, từng cái sắc mặt vô cùng ngưng trọng lên. Tại trước mặt bọn hắn, toàn bộ Hoàng Vũ Cung bị sương máu bao phủ, lại là tụ mà không rời, đồng thời bắt đầu nhanh chóng hướng xuống đất vết nứt biến mất, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ông! Lúc này, một đường tới từ xưa đến nay 5 tháng tiếng chuông, đột nhiên theo lòng đất dập dờn mà ra, bắt đầu từ gần đến xa, vậy mà truyền khắp toàn bộ hư không, lấy Hoàng Vũ Cung làm trung tâm, hướng thẳng đến 4 phía dập dờn mà ra. Nghe đến mênh mông từ xưa đến nay thanh âm, mặc kệ là 3 nữ vẫn là 5 vị tiên đế, sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, đạo này tiếng chuông bên trong ẩn chứa lấy kinh khủng bực nào khí tức cường đại. Tô Tộc. Không cách nào rời đi Tô Tộc Tô Thần. Yên tĩnh một thân một mình ngồi đấy, lông mày nhíu chặt lấy, tâm lý rất là lo lắng sư phụ tỷ tỷ an toàn. Hắn không biết hiện tại Hoàng Vũ Cung, đến cùng thế nào, mà hắn lại không cách nào rời đi Tô Tộc, rốt cuộc hắn không phải ngũ hành tiên đế địch thủ, một khi rời đi Hoàng Vũ Cung, tất nhiên sẽ bị ngũ đại tiên đế vây giết. Tô đệ, ngươi không cần lo lắng, Vũ Đồng muốn cho ngươi giúp nàng tăng thực lực lên. Đi tới Lạc Thiên Phi, nhìn lấy vẫn ngồi như vậy bất động Tô Thần, rất là lo lắng nói ra. Nàng ý tứ rất đơn giản, cũng là muốn cho nữ nhi thật tốt bồi Tô đệ vui vẻ. Tô Thần đột nhiên ngẩng đầu, nghe lấy du dương từ xưa đến nay tiếng chuông, sắc mặt triệt để biến. Tô đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần lắc đầu, vội vã không nén nổi nói, ê chờ ta. Nhìn lấy đột nhiên biến mất Tô đệ, Lạc Thiên Phi đương nhiên minh bạch khẳng định là gặp phải cái gì vội vàng thanh âm, bằng không lời nói, Tô đệ không hội vội vã như thế. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Lạc Thiên Phi vẫn chưa đuổi theo. Thiên Vẫn Giới, Hoàng Vũ Cung. Lặng ngắt như tờ giữa thiên địa, chỉ có tiếng chung quanh quẩn thật lâu không rời. Toàn bộ tầng mây đều là tiếng chung dư âm, xuyên thấu tầng tầng hư không đâm thẳng tới trời. Lão đại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Diễn Quân muốn là lắc đầu, sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt Hoàng Vũ Cung, bọn họ đương nhiên biết bên trong phong ấn đồ vật. Vừa mới phá ấn mà ra nửa bước hư thánh cảnh, đã bị bọn họ phóng xuất ra tiên lực trấn áp vẫn lạc, chỉ là không có nghĩ đến, lòng đất lại còn phong ấn cái gì đồ vật. Trọng yếu nhất là, cổ lực lượng này là bọn họ không cách nào chống lại, cảm thấy run sợ không thôi. Đến cùng là cái gì đâu? Trước trấn áp lại nói. Đem ba nữ trực tiếp giam cầm ở một bên, năm vị tiên đế vừa sải bước ra, đi tới Hoàng Vũ Cung trên không, dựa theo ngũ hành phương vị đứng thẳng. Kim Diễn Quân, Mộc Hài Quân, Thủy Băng Quân, Hỏa Minh Quân, Thổ Lục Quân trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thuộc về mỗi người huyết luân, ngũ hành huyết luân phân biệt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, từng luồng huyết luân lực lượng, tại giữa không trung hình thành ngũ hành bảo cát. Ngũ hành bảo cát trực tiếp bắt đầu hướng về Hoàng Vũ Cung quảng trường trấn áp mà đến, nương theo lấy ầm ầm đinh tai nhức óc tiếng vang, làm đến toàn bộ mặt đất bắt đầu phát ra mạnh va chạm mạnh âm thanh. Cưỡng ép trấn áp. Vô tận máu tươi bắt đầu hấp lại biến mất không thấy gì nữa, đã khôi phục an tĩnh quảng trường, bị ngũ hành lực lượng bao phủ về sau, tựa như đá chìm biển rộng biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong phong ấn đồ vật đến cùng là bảo vật vẫn là lực lượng nào đó? Kim Diễn Quân lắc đầu, hắn hiểu được hắn bốn người ý tứ, chỉ là liền hắn đều không làm rõ ràng được tình huống gì, dù sao lấy bọn họ năm người liên thủ lực lượng, đối mặt đẳng cấp thấp vị diện bất luận cái gì phong ấn. Tin tưởng đều cần phải có thể nhẹ nhõm trấn áp. Nếu như bị phong ấn bảo vật, có thể ngăn cản được người ta năm người trấn áp, chắc hẳn món bảo vật này cần phải đến từ đẳng cấp cao vị diện, thậm chí là đến từ tiên vực. Tiên khí. Không sai, vẫn là cường đại tiên khí. Nghe đến lời này, hắn bốn người ánh mắt triệt để tham lam, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy đối với bọn hắn tới nói, lần này đến đây thật đúng là không lỗ. Tiếp tục trấn áp. Ngay tại năm người vừa mới một lần nữa phóng xuất ra ngũ hành lực lượng, bắt đầu tiếp tục chuẩn bị trấn áp thời điểm. Một đạo càng thêm vang dội tiếng chung theo lòng đất chậm rãi lên, lần này ngũ hành bảo cát trong nháy mắt biến mất, bị tiếng chung gắt gao ngăn chặn, giống như phá miễn thủy tinh biến mất không thấy gì nữa. Năm người triệt để mắt trợn tròn, nhìn lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu hoảng sợ, không dám tiếp tục lưu lại, quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là hiện tại năm người lại hoảng sợ phát hiện thân thể bọn họ đều bị khóa định, giam cầm chết, không cách nào động đậy mảy may. Tại ba nữ sợ hãi trong ánh mắt, một cổ lực lượng kinh người trong nháy mắt xông ra, tại hư không hình thành một đạo vạn trượng cự chưởng, nhìn qua mơ hồ không rõ, bất quá giống như chỉnh cái vị diện đều tự hồ bao phủ tại vạn trượng cự trong lòng bàn tay. Đi mau! Vận dụng ngũ hành cấm kỵ lực lượng. Kim Diễn Quân năm người nhìn lấy xuất hiện trước mặt vạn trượng cự chưởng, đều triệt để mắt trợn tròn. Rất rõ ràng đạo này cự chưởng ẩn chứa kinh khủng bực nào uy lực, không dám tiếp tục lưu lại. Chỉ là đáng thương năm vị tiên đế, tại cự chưởng bao trùm dưới, thậm chí không có sức mạnh phản kháng, liền bỏ chạy cơ hội đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn vạn trượng cự chưởng, hướng lấy bọn hắn năm người hung hăng đánh tới. Vạn trượng cự chưởng hướng về năm người nắm tới. Không gian truyền đến chấn động mãnh liệt, Tô Thần kéo lấy Thí Lục Quang theo không gian đạp không mà đến, trực tiếp vượt ngang qua ba nữ trước mặt. Năm ngón tay tụ lại, lực lượng kinh khủng đã giam cầm năm vị tiên đế, tùy ý năm người giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát vạn trượng cự chưởng. Giờ khắc này, năm người sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được đi ra, cổ lực lượng này giam cầm dưới, trong cơ thể của bọn họ tiên lực bị giam cầm đến xích sao, căn bản là không có cách điều động mảy may, làm sao không cảm thấy sợ hãi. Tô Thần ánh mắt cũng rất là ngưng trọng, nhìn đến ba nữ không có chuyện, cũng là thở phào. Chỉ là hiện tại, hắn rất là cảnh giác nhìn lấy một màn trước mắt, đến từ tiên vực Khương gia đường đường năm vị tiên đế, vậy mà tại 100 trượng cự chưởng năm ngón tay tụ lại bên trong, không có chút nào sức phản kháng. Trọng yếu nhất là, lần này hắn có thể trong nháy mắt theo mộ tâm giới đi tới thiên vẫn giới, đồng thời xé rách hư không đến đây Hoàng Vũ Cung, đồng thời không phải là bởi vì hắn thực lực, mà chính là sư phụ Lạc Ẩn Hoàng xuất thủ. Hắn biết rõ sư phụ Lạc Ẩn Hoàng cường đại, thậm chí ngay cả lúc trước chiến thương khung, đều không có cho hắn loại cảm giác này, đồng thời sư phụ đã nói qua, chỉ cần là tại đẳng cấp thấp vị diện cùng tiên vực, thì sẽ không tùy ý xuất thủ. Hiện tại đâu? Sư phụ lại trực tiếp mang theo hắn đến đây Hoàng Vũ Cung, điều này nói rõ cái gì? Loáng thoáng ở giữa, Tô Thần đã đoán được Hoàng Vũ Cung bên trong, khẳng định có lấy nào đó vị đại năng cường giả, thậm chí có thể dẫn động sư phụ chú ý, muốn nghĩ cũng biết người này thực lực. Năm ngón tay tụ lại, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, ngũ hành tiên đế bị giữ tại quyền đầu bên trong, hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa, cái xác không hồn. Ánh mắt lập tức động lại, đây là đến cường hãn bao nhiêu, mới có thể làm đến trong nháy mắt lật tay bóp chết năm vị tiên đế. Tô Thần Tâm hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái. Mà một giây sau, vạn trượng cự chưởng sụp đổ, toàn bộ Hoàng Vũ cung phát ra đinh tai nhức óc mênh mông tiếng chuông, từ từ hội tụ thành một đạo 100 trượng bóng người. Đây là một vị nam tử, cương nghị ngũ quan rất là thâm thúy, riêng là một đôi mắt, tự hồ ẩn chứa vô tận tuế nguyệt luân hồi. Bất hủ. Bất hủ hai chữ theo thí lục quan chậm rãi ra, Lạc Ẩn Hoàng vẫn chưa xuất hiện, chỉ là Tô Thần rất là kinh ngạc, không biết như thế nào bất hủ. Hư Huyễn nam tử đạm mạc cực cực đầu, nói ra, người các hạ cũng là bất hủ, không biết là tinh không vũ trụ vị nào. Bổn tọa Lạc Ẩn Hoàng, thí lục bất hủ. Vân Kỳ. Vân Kỳ. Hai người tự hồ cũng không nhận ra đối phương, bất quá hai người đều rất rõ ràng đối phương cường đại tu vi, ai cũng không dám xuất thủ. Lạc bất hủ, ta Hoàng Vũ chung ở trên người hắn, ta chỉ là muốn về chính mình đồ vật, chắc hẳn ngươi không biết nhúng tay đi. Nghe đến Hoàng Vũ chung ba chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Xem ra chính mình tại Hoàng Vũ cung được đến Hoàng Vũ chung, chính là người này, cái này phiền phức lớn. Muốn là sư phụ không cách nào chống lại người này, khăng khăng để cho mình giao ra Hoàng Vũ chung, chính mình nên làm như thế nào? Giao. Rất là không nỡ, rốt cuộc hắn biết rõ Hoàng Vũ chung là cái gì tồn tại, trọng yếu nhất là, Hoàng Vũ chung đã dung nhập huyết tế đồ bên trong, muốn là giao ra Hoàng Vũ chung, như vậy liền muốn thuận tiện lấy giao ra huyết tế đồ. Có thể nói như vậy, huyết tế đồ là hắn lớn nhất ỷ vào, qua nhiều năm như vậy, hắn có thể đi đến bây giờ, huyết tế đồ tuyệt đối không thể bỏ qua công lao, nếu là không có huyết tế đồ, hiện tại hắn chỉ sợ đã không biết chết bao nhiêu hồi. Không giao lời nói, chính mình khẳng định không phải người này địch thủ, rốt cuộc liền năm vị tiên đế đều bị người này một bàn tay nắm chết, huống chi là hắn, hiện tại thì muốn nhìn xem sư phụ ý tứ. Hắn là bổn tọa đệ tử Tô Thần. Tô Thần, gặp qua Vân Kỳ tiền bối. Gặp qua Vân tiền bối. Thí lục quan bên trong, lần nữa truyền đến Lạc Ẩn Hoàng thanh âm. Người ta đều là lấy đạt tới bất hủ, liền hẳn phải biết bảo vật người hữu duyên có được, Hoàng Vũ chung đã bị Tô Thần đoạt được, như vậy chính là hắn cùng Hoàng Vũ chung hữu duyên, người muốn là cưỡng ép muốn trở về, chính là vi phạm Hoàng Vũ chung ý tứ, Vân huynh ý như thế nào? Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần tâm lý thật dài thở phào. Hắn thật đúng là lo lắng sư phụ sẽ để cho hắn giao ra Hoàng Vũ chung, đây chính là hiếm có bảo vật. Còn không nhanh cảm ơn Vân tiền bối. Tô Thần cố nén ý cười, lập tức hướng về Vân Kỳ ôm một cái quyền, nói ra, kệ đa tạ Vân tiền bối, ta ngày sau hội thật tốt đối đãi món bảo vật này. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Vân Kỳ lạnh lùng nói, kệ Hoàng Vũ chung là bổn tọa bản mệnh chí bảo, nếu không phải là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, nhất định phải bóc ra Hoàng Vũ chung. Ngươi cho là hắn có thể có được Hoàng Vũ chung? Vân huynh nói đến rất nhiều, đã ngươi đã bóc ra, như vậy liền không còn thuộc về ngươi, đã Vân huynh làm đường đường bất hủ, vang vọng tinh không vũ trụ, muốn là xuất thủ cướp đoạt một cái vãn bối đồ vật, chỉ sợ không rất thích hợp, Vân huynh cho là thế nào? Tuyệt đối là đạo đức bản giá, phẫn nộ Vân Kỳ hận không thể một bàn tay đập chết đối phương, chỉ là đối mặt một vị khác bất hủ, hắn căn bản không dám tùy ý xuất thủ, rốt cuộc hiện tại hắn thực lực căn bản không kịp đỉnh phong sự tình 10%, một khi cưỡng ép xuất thủ, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn lời nói, phiền phức thì lớn. Chỉ là đối mặt chính mình bản mệnh chí bảo, từ bỏ khẳng định là không thể n. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ao, nghĩ tới đây, Vân Kỳ nhìn về phía Tô Thần, lạnh lùng nói, ngày bổn tọa có thể mặc khác bảo vật, ba kiện năm kiện đều có thể, ngươi nhất định phải đem Hoàng Vũ chung lấy ra. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, Kỳ Vân tiền bối xin thứ lỗi, ta đã luyện hóa Hoàng Vũ chung. Không có khả năng. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Vân Kỳ cười lạnh nói, để coi như bổn tọa bóc ra Hoàng Vũ chung, ngươi một cái nho nhỏ đẳng cấp thấp vị diện võ giả, cũng không có khả năng luyện hóa bổn tọa Hoàng Vũ chung, chớ có cho là sau lưng ngươi có bất hủ chỗ dựa, liền có thể nỗ lực khiêu khích bổn tọa, ngươi hẳn phải biết, ngươi đắc tội một vị bất hủ hậu quả, ngày sau chờ ngươi đặt chân tinh không vũ trụ, ngươi sẽ chết rất khó coi, liền xem như sư phụ ngươi đều không thể bảo trụ ngươi, bổn tọa nói. Đây là trần trụi uy hiếp, bất quá Vân Kỳ thật có lấy uy hiếp Tô Thần tư bản. Liền Lạc Ẩn Hoàng cũng không dám xuất thủ tồn tại, muốn nghĩ cũng biết là dạng gì tồn tại, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chỉ là để hắn giao ra Hoàng Vũ chung, khẳng định là không thể nào sự tình. Tô Thần đồng thời không có sợ hãi chút nào, mà chính là nói ra, người Vân tiền bối không cần uy hiếp ta, muốn là Vân tiền bối khăng khăng cùng ta là địch. Vậy ta chỉ có thể phụng bồi, Bất quá lấy Vân Tiền bối tu vi, hẳn là sẽ không đối phó một cái đẳng cấp thấp vị diện. Vân Kỳ há có thể không hiểu này người ý tứ, đơn giản là sợ hãi chính mình trấn áp cái này đẳng cấp thấp vị diện, lấy hắn thực lực, lật tay ở giữa liền có thể làm đến chỉnh cái vị diện sụp đổ. Vân Kỳ cười. Bổn tọa tùy tâm sở dục, cũng không để ý thế tục ánh mắt, ngươi đã muốn bổn tọa Hoàng Vũ chung, như vậy thì muốn trả giá đắt, vị diện này cần làm chung cùng, vị diện cùng Hoàng Vũ chung ở giữa, ngươi cần muốn lựa chọn một cái. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý rất là trầm trọng, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đối mặt bất hủ uy hiếp, không có khả năng không nhìn. Tô Thần xác thực không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại trong cơ thể hắn có thí lục quan, có sư phụ Lạc Ẩn Hoàng tọa trấn, tin tưởng vị này cái gọi là Vân Kỳ bất hủ, muốn chém giết chính mình, cũng là rất không có khả năng sự tình. Hắn chánh thức lo lắng sự tình, cũng là Thiên Hoang vị diện bị Vân Kỳ trấn áp. Mặt đối trước đó Ngũ Hành Tiên Đế, hắn còn có thể đầy đủ hao tổn 5 người, rốt cuộc 5 vị Tiên Đế không có khả năng một mực lưu lại tại Thiên Hoang vị diện. Duy chỉ có đối mặt cái gọi là bất hủ, hắn là thật một chút tính khí đều không có. Vân Huynh, có bổn tọa tại này vị diện, ngươi cho rằng ngươi có thể làm đến vị diện này sụp đổ sao? Ngươi muốn ngăn cản bổn tọa? Thì tính sao? Ngươi cần phải biết rằng, ngươi ta đều là bất hủ, muốn là khai chiến lời nói. Ai thua ai thắng vẫn là ẩn số, muốn là ngươi thua, ngươi bất hủ căn cơ hội sụp đổ, ngươi cho rằng đáng giá không? Đáng giá. Nghe đến sư phụ chém đinh chặt sắt trả lời, Tô Thần tâm lý rất là cảm động, rốt cuộc đối mặt ngang cấp cường giả uy hiếp, sư phụ vẫn chưa lựa chọn từ bỏ chính mình. Muốn là sư phụ không đứng tại phía bên mình, như vậy chỉ dựa vào chính mình lời nói, khẳng định không phải Vân Kỳ địch thủ, đến thời điểm chưa hẳn có thể bảo trụ Thiên Hoang vị diện. Vân Kỳ hài lòng gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, ngay vậy bản tọa liền cần muốn lãnh giáo một chút, thí lục bất hủ thực lực. Vân Huynh, không bằng chúng ta tiến về tinh không vũ trụ nhất chiến. Ngươi muốn bảo trụ vị diện này. Trừ phi ngươi có thế đánh giết bổn tọa, bằng không lời nói, ngươi nếu dám đụng đến vị diện này, bổn tọa nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Đối mặt Lạc Ẩn Hoàng uy hiếp, Vân Kỳ bản thân cũng là kiên dè không thôi, chính như Lạc Ẩn Hoàng chỗ nói, trừ phi hắn có thể đánh giết Lạc Ẩn Hoàng. Bằng không lời nói, không có khả năng coi nhẹ không hữu uy hiếp. Trước thử nhìn xem phải chăng có thể chém giết Lạc Ẩn Hoàng, đến mức vị diện này, chỉ cần có thể chém giết Lạc Ẩn Hoàng, tùy thời đều có thể hủy diệt vị diện, không cần gấp tại nhất thời. Mời. Mời. Hai vị bất hủ trong nháy mắt xé rách vị diện không gian, thí lục quan cùng Vân Kỳ thân ảnh biến mất không thấy. Sắc mặt rất là ngưng trọng, Tô Thần cũng không biết, sư phụ cùng Vân Kỳ hai người tại tinh không vũ trụ nhất chiến. Đến cùng ai có thể thắng được, muốn là sư phụ bị thua, như vậy Thiên Hoang vị diện xem như triệt để xong. Đồng thời Tô Thần cũng rất là lo lắng sư phụ an nguy, hắn thấy, cái này Vân Kỳ đã dám ra tay, nói rõ khẳng định có lấy thuộc về mình lòng tin, bằng không lời nói, sẽ không tùy ý xuất thủ. Sư phụ ngươi đến cùng là cái gì tu vi? Lôi Hi Phi thực sự không có nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ hỏi ra lời, dù sao có thể một tay hủy diệt 5 vị đến từ tiên vực cường giả, bản thân đã nói rõ Vân Kỳ thực lực. Mà, Tô Thần sư phụ rõ ràng cùng Vân Kỳ là một cái cấp bậc tồn tại, các nàng rất là run sợ, không biết Tô Thần là từ nơi nào tìm tới như thế một vị mạnh đại sư phụ. Quay người nhìn về phía Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi, Tô Thần hướng về hai người ôm một cái quyền, nói ra, ở nhiều cảm ơn các ngươi có thể đến đây Hoàng Vũ Cung, ta biết lúc trước sự tình, là ta có lỗi với ngươi nhóm, muốn là ta còn có thể sống được, ngày sau nhất định trả lại các ngươi. Hiện tại, các ngươi mau mau rời đi Thiên Hoang Đại Lục. Tiến về vị diện khác. Không nhìn sắc mặt khó coi hai người, Tô Thần đi tới Thạch Lang trước mặt, lôi kéo Thạch Lang tay, tự trách nói, "Ê là ta không có cân nhắc chu đáo, liên lụy Hoàng Vũ Cung. Thật là không hề nghĩ tới, sẽ có hôm nay kết quả, lúc trước hắn, chỉ là muốn chặt đứt tiên vực cùng đại lục liên hệ, đồng thời tiên vực Khương gia trước buông xuống, hắn muốn là không chặt đứt liên hệ lời nói, chỉ sợ lúc đó liền sẽ bị Khương gia trực tiếp trấn sát. Lúc trước hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, không chặt đứt liên tục, liền cần tiếp nhận tiên vực Khương gia trấn áp. Hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ là không có nghĩ đến. Tiên vực Khương gia không chỉ có khống chế vị diện khác xâm lấn, thậm chí còn phái ra 5 vị tiên đế, càng là không nghĩ tới, Hoàng Vũ Cung bên trong vậy mà phong ấn một vị bất hủ cường giả, cũng chính là Hoàng Vũ Chung chủ nhân. Không oán niệm ngươi. Ta không thể rời đi Thiên Hoang Đại Lục, ngươi làm ta Tô Thần nữ nhân, liền xem như ngươi, ngươi cũng cần cùng ta ở chung một chỗ, ngươi nguyện ý không? Thạch Lan cười. Trùng Điệp gật gật đầu, ỉ lại tại Tô Thần trong ngực, nhỏ giọng nói ra, ở ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không hối hận. Ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không hối hận. Nghe lấy sư phụ tỷ tỷ kiên định, Tô Thần chăm chú đem ôm chặt, hắn đã nghĩ tới việc này, không sẽ rời đi. Hiện tại hắn, muốn là toàn lực mang theo sư phụ tỷ tỷ rời đi Thiên Hoang Đại Lục, có Ngũ Thành nắm chắc có thể thuận lợi tiến về vị diện khác. Chỉ là, hắn không thể làm như thế. Đầu tiên, sư phụ vì hắn, không tiếc cùng Vân Kỳ bất hủ nhất chiến, sống hay chết không biết, chính mình không có khả năng một mình rời đi, nhất định phải chờ đợi sư phụ trở về, thì tính toán sư phụ không địch lại chiến tử, như vậy hắn cũng sẽ cùng một chỗ chiến tử. Lần, hắn cùng sư phụ tỷ tỷ có thể rời đi thì phải làm thế nào đây, Tô tộc căn bản không có khả năng mang đi, tin tưởng Thương Khung phủ đều ngăn cản không nổi Vân Kỳ bất hủ trấn áp. Tô Thần có loại trực giác, sư phụ chiến Thương Khung thực lực, chỉ sợ không bằng sư phụ Lạc Ẩn Hoàng cùng Vân Kỳ, hắn tin tưởng mình trực giác. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần vẫn chưa dự định rời đi, thì đứng ở chỗ này chờ lấy, có sư phụ tỷ tỷ bồi tiếp cũng không tính cô đơn. Lôi Hy Phi Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, giống như có lẽ đã đoán được Tô Thần ý tứ, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng rất là không vui. Trước đó là bị Tô Thần dùng sức mạnh, đối với Tô Thần ăn ngay nói thật, cũng không có bao nhiêu cảm tình, bất quá đã có tiếp xúc da thịt, hy vọng có thể ngày sau bồi dưỡng cảm tình, đồng thời Tô Thần xác thực rất là ưu tú, nàng đồng thời không phủ nhận. Chỉ là không có nghĩ đến, Tô Thần đột nhiên sẽ như thế nói, các nàng đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, đơn giản là không có đưa các nàng xem như chính mình người. Nhiều ít có chút ăn dấm. Tô Thần, ngươi rốt cuộc là ý gì? Hỏa Hàng Tu sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, các nàng không xa 10.000 dặm đến đây Hoàng Vũ Cung, vì cũng là Tô Thần, nếu không phải là bởi vì hắn, hai người bọn họ mới sẽ không quản nhiều Hoàng Vũ Cung sinh cùng tử. Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần nhìn về phía hai người, nói ra, ừ nhanh đi thôi, sư phụ chưa hẳn có thể đánh bại Vân Kỳ bất hủ, một khi sư phụ bị thua, các ngươi sẽ cùng theo ta cùng một chỗ hủy diệt, làm gì giữ lấy không không chịu chết. Hừ, ngươi cho là chúng ta là như thế người sao? Ta sẽ không trách các ngươi. Tô Thần nhìn về phía hư không, hắn rất là lo lắng sư phụ an nguy, chỉ là lấy hắn tu vi, căn bản là không có cách nhúng tay giữa hai người đại chiến, rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là vừa mới đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, thậm chí ngay cả nửa bước hư thánh cảnh đều không có đạt tới, làm sao có khả năng chống lại bất hủ. Tuy nhiên đến bây giờ, hắn cũng không biết bất hủ là dạng gì tồn tại, bất quá theo Tô Thần, có thể lật tay ở giữa diệt sát năm vị tiên đế, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chúng ta sẽ không đi, muốn nhìn một chút cái gì là bất hủ. Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hy Phi đồng thời chưa rời đi, bất quá nhìn về phía Tô Thần ánh mắt có chút không vui. 10 ngày. Hư không truyền đến chấn động mãnh liệt, Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, sư phụ trở về. Hắn có thể cảm nhận được thí lục quan khí tức. Nhìn đến sư phụ thắng. Này 10 ngày bên trong, hắn theo chưa rời đi qua nửa bước, một mực trông coi đợi đến sư phụ. Đồng thời làm tốt vẫn là chuẩn bị. Muốn là hắn toàn lực rời đi lời nói, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì, thực Tô Thần cũng là tại đánh bạc chính mình sư phụ có thể thắng. Thí lục quan chậm rãi theo vết nứt không gian bên trong mà đến. Tiêu Phù ở Tô Thần trước mặt. Sư phụ, ngươi thắng. Hơi thắng một chiêu. Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn đương nhiên biết hơi thắng một chiêu ý vị như thế nào, muốn nghĩ cũng biết sư phụ vì sao chiến 10 ngày. Mới miễn cưỡng đánh bại Vân Kỳ, bản thân cũng nói Vân Kỳ cường đại. Hiện tại ta giúp ngươi xua đuổi Vân Kỳ, ngươi cũng không cần tiếp tục tại cái vị diện này tiếp tục lưu lại, lập tức tiến về đẳng cấp cao vị diện tu luyện. Đúng. Tiên vực Khương gia năm vị tiên đế đã vẫn lạc. Đường đường bất hủ Vân Kỳ cũng bị đánh lui. Hiện tại hắn xác thực cần muốn phi thăng tiên vực. Có thể nói như vậy. Hiện tại hắn tu vi đã đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh. Tiếp tục lưu lại Thiên Hoang Đại Lục tu luyện, cần thời gian 10 năm, như vậy phi thăng tiên vực tu luyện, chỉ sợ chỉ cần tu luyện 1 năm, đây cũng là đẳng cấp thấp vị diện cùng đẳng cấp cao vị diện ở giữa chênh lệch, chỉ là. Tô Thần rất là lo lắng Thiên Hoang vị diện, riêng là lo lắng Tô tộc, mặc kệ là tiên vực Khương gia vẫn là Vân Kỳ, đều lúc nào cũng có thể sẽ đến đây. Chính mình muốn là đi, Tô tộc làm sao bây giờ? Ta cho ngươi 3 tháng, ngươi đến giải quyết vị diện này kẻ xâm lấn. Mặc kệ là ngươi khu trục vẫn là giết hại, sau 3 tháng, ta sẽ triệt để chặt đứt vị diện này, cùng hắn tất cả vị diện liên hệ, đem triệt để phong ấn. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Nhìn đến sư phụ đã thay mình nghĩ kỹ. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy Tô tộc lại không ngoài suy đoán, bao quát thiên hoang đại lục cũng sẽ không xảy ra sự tình. Sư phụ, nếu là có người đột phá kiếp sau vị diện cảnh, muốn phi thăng tiên vực. Ta sẽ đơn phương hướng chặt đứt vị diện liên hệ, hắn bất luận cái gì vị diện đều không thể đặt chân nơi này, mà này vị diện võ giả, liền có thể tiến về hắn vị diện khác phi thăng tiên vực. Đa tạ sư phụ thành toàn. Chờ ngươi đặt chân vũ trụ tinh không ngày đó, cần phải cẩn thận Vân Kỳ người này. Đệ tử minh bạch. Thí lục quan biến mất tại Tô Thần thể nội. Chúng ta trước tiên phản hồi Tô tộc lại nói. Ân. Tô Thần nhìn về phía Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi hai người, nói ra, để các ngươi cũng nghe đến, sau 3 tháng, sư phụ hội đơn phương hướng chặt đứt vị diện liên hệ, vị diện không có việc gì, ta còn cần 3 tháng mới có thể phi thăng tiên vực. Không giống nhau Tô Thần nói xong, Lôi Hi Phi trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, chỉ giống như ai mà thèm lưu tại nơi này một dạng. Vừa sải bước ra, Lôi Hi Phi bóng người trong nháy mắt biến mất. Hỏa Hàng Tư thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nói ra, kẻ ta tại tiên vực chờ ngươi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, chỉ hết thảy cẩn thận. Ân. Nhìn lấy hai nữ rời đi, Tô Thần minh bạch, lần này Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi là chân chính rời đi phi thăng tiên vực. Mộ tâm giới. Tô tộc. Thuận lợi trở về Tô tộc Tô Thần, lập tức phái người thông báo 5 đại chí tôn, nhất định phải trong 3 tháng, giết hại tất cả xâm lấn vị diện khác. Đến mức 3 tháng, Tô Thần thì là toàn thân tâm bồi tiếp người nhà mình, bởi vì sau đó hắn cũng biết bay thăng tiên vực. 3 tháng đảo mắt mà qua. Tại 5 đại chí tôn điên cùng giết hại dưới, 95% xâm nhập vị diện khác sinh linh bị tàn sát hầu như không còn, còn lại người thì là ào trốn rời thiên hoang vị diện. Nhìn lên trước mặt 5 đại chí tôn, Tô Thần rất là hài lòng 5 người tốc độ. Các ngươi 4 người hiện tại mang theo tất cả vị diện lồng giam võ giả, toàn bộ rời đi thiên hoang vị diện, nhớ kỹ. Trong vòng 2 ngày không rời đi người, ta sẽ giết hại tất cả mọi người. Đúng, đa tạ Tô Hoàng. 4 đại chí tôn đều rất là run sợ không thôi, sợ hãi Tô Thần. Bọn họ thế nhưng là biết, lần này tiên vực Khương gia phái ra chỉnh một chút 5 vị tiên đế cường giả buông xuống, lại như cũ bị Tô Thần chém giết tại thiên hoang vị diện. Loại tình huống này, ai còn dám tiếp tục lưu lại tại thiên hoang vị diện, hận không thể lập tức rời đi, bản thân bọn họ liền muốn phi thăng tiên vực. 4 đại chí tôn đứng dậy, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thông Phệ Chí Tôn Ngao Tuyệt mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn thật sự là tự làm tự chịu, hắn 4 đại chí tôn đều có thể thuận lợi phi thăng tiên vực, duy chỉ có hắn còn cần tiếp tục lưu lại Tô tộc. Nhìn một chút Ngao Tuyệt, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở 1000 năm thời gian, ngươi tọa trấn Tô tộc 1000 năm sau, có thể rời đi vị diện phi thăng tiên vực. Tô Thần đã nghĩ kỹ việc này, đối với Tô tộc tới nói, có 1000 năm thời gian đã đủ. Đúng, đa tạ chủ nhân thành toàn. Ngao Tuyệt cũng là mừng rỡ không thôi. Tô Thần không muốn tiếp tục lưu lại, triệu hoán đến tất cả người nhà. Gia gia, phụ mẫu, các vị hồng nhan tri kỷ, còn có Vũ Đồng bọn người, toàn bộ đều biết Tô Thần muốn làm gì, rất là không nỡ, lại không có ngăn cản, bởi vì Tô Thần có rất trọng yếu sự tình đi làm. Thần nhi, muốn đi sao? Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ê phụ thân, ta đem Tô tộc giao cho ngươi. Thập Tuyệt Tướng cho chính mình nhi tử Tô Nghịch, rốt cuộc nhi tử thiên phú lại như gì cường đại, một mình xông 6 vị diện khác, còn có phi thăng hắn đẳng cấp cao vị diện, bên người có Thập Tuyệt Tướng thủ hộ, hắn cũng có thể yên tâm không ít. Đến mức 3000 tu la. Lạc Thiên Phi đã thuận lợi dung hợp tu la chi tâm, cộng thêm Ngao Tuyệt tọa trấn, tin tưởng nhìn chung toàn bộ thiên hoang vị diện, lại không người có thể thương tổn Tô tộc. Hết thảy cẩn thận. Tô Thần cười. Mọi người yên tâm, chờ ta tại tiên vực đứng vững gót chân, sẽ trở lại đón tiếp các ngươi, nhớ kỹ một điểm, vô luận là ai đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, đều cần thông qua Lạc tỷ đồng ý, mới có thể tiến về vị diện khác phi thăng tiên vực. Nhìn về phía Tô Vũ Đồng, Tô Thần cưng chiều địa sờ sờ Tô Vũ Đồng đầu, vừa cười vừa nói, để ta đem ảnh linh lưu cho ngươi, nhớ kỹ, không muốn lỗ mãng, thật tốt nghe mẫu thân ngươi lời nói. Ân. Tô Vũ Đồng nhỏ giọng khóc lên. Tô Thần cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại, hắn cũng có được quá nhiều không muốn, lại không thể không phi thăng tiên vực, mặc kệ là bởi vì tự thân tu luyện, vẫn là vì tiên vực Khương gia cùng Tô Hạo, hắn nhất định phải tiến về vị diện khác. Cùng mọi người từng cái tạm biệt, Tô Thần lấy tán chu chậm rãi cất cánh, hư một tiếng biến mất tại hư không vô tận. Thông qua tán chu nhìn về phía chúng thần đại lục, nhìn hướng Thiên Hoang đại lục, Tô Thần thổn thức không thôi, lúc trước hắn chỉ là Bàn U Thành Tô gia một người đệ tử, bị người bóc ra đế cốt, phế bỏ huyết luân, chỉ là bởi vì hắn giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp tán thành, từ đó tại sinh tử bên trong, từng bước một cuộc khởi, đi đến bây giờ. Hiện tại hắn đã đứng tại đại lục đỉnh phong, bước kế tiếp chính là tiến về tiên vực. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ là Thiên Hoang đại lục vẫn là chúng thần đại lục, đều là một cái vị diện, đẳng cấp thấp vị diện, mà tiên vực thì là thuộc về đẳng cấp cao vị diện, ở nơi đó càng thêm hung hiểm, hắn lại ngược lại chờ mong lấy. Chỉ có đặt chân tiên vực mới có thể không ngừng mà trùng kích tự thân cực hạn, còn có hắn hai đại địch nhân, tiên vực Khương gia cùng Tô Hạo. Tiên vực, ta Tô Thần đến. Tô Thần vẫn chưa tiến về càng xa vị diện khác. Tiên vực Khương gia thao túng hơn 10.000 đẳng cấp thấp vị diện khác, chính mình từ cái nào vị diện khác phi thăng, tin tưởng tiên vực Khương gia cũng sẽ không biết. Vị diện khác, Hoang Vu đỉnh núi. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, Tô Thần trên thân phóng xuất ra thuộc về mình khí tức, đến cảm ứng tiên vực ba động. Vẹn vẹn mấy chục phút, Tô Thần liền cảm ứng được một cổ đặc thù từ trường bao phủ chính mình, ngay sau đó chính là một cổ to lớn hút kéo lực, hung hăng đem hắn toàn bộ thân thể kéo nứt. Cổ này hút kéo bá đạo cùng cực, căn bản không cho phép Tô Thần có chút phản kháng. Trong nháy mắt, Tô Thần thân thể biến mất tại Hoang Vu Sơn Phong bên trong. Tiên vực, một chỗ tiểu hình trong sơn cốc. Từng cái theo vị diện phi thăng lên đến võ giả, cẩn thận từng ly từng tí đứng chung một chỗ. Phía trước thì là từng vị thân thể mặc khôi giáp võ giả, sắc bén sát khí để những thứ này vị diện tối cường giả cảm thấy kinh hồn bạc vía. Bọn họ tại mỗi người vị diện đều đã đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, nửa bước hư thánh cảnh, thậm chí còn có chánh thức hư thánh cảnh, nhưng là tại những thứ này cái gọi là khôi giáp võ giả trước mặt, liền thở mạnh cũng không dám. Lại có người phi thăng lên đến, rốt cục tiếp cận đầy đủ 100 người. Mặt đất đồ án lấp lóe, Tô Thần thân thể chậm rãi ngưng tụ mà ra, trước khi phi thăng, mượn nhờ xúc cốt công thoáng cải biến dung mạo. Rốt cuộc hắn kẻ thù thế nhưng là tiên vực Khương gia, còn là cẩn thận là lớn, miễn cho bị tiên vực Khương gia để mắt tới, bằng không lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản không phải Khương gia địch thủ. Ngươi, đứng ở bên kia đi. Tiên lực. Cảm thụ lấy thân thể mặc khôi giáp võ giả, thân thể bên trên tản mát ra cường đại tiên lực, Tô Thần lập tức hướng về một bên đi đến, đã hội tụ 99 người. Mỗi một cái đều là kiếp sau vị diện cảnh cùng nửa bước hư thánh cảnh. Trăm người gom góp, đội trưởng, vậy ta trước dẫn bọn hắn tiến về quặng mỏ. Có thể. Tất cả mọi người theo ta phía trên tiên thuyền. Trăm người căn bản không dám hỏi nhiều, theo khôi giáp võ giả đi đến to lớn tiên thuyền, chỉ chốc lát, chỉnh chiếc tiên thuyền chậm rãi dâng lên, trong nháy mắt biến mất tại tiểu hình trong sơn cốc. To lớn trong khoang thuyền. Các vị, ta tin tưởng các ngươi đều là mỗi người vị diện đỉnh cấp tồn tại, bất quá nơi này là tiên vực, cũng chính là các ngươi trong miệng thánh vực, thu hồi các ngươi cao cao tại thượng, tại tiên vực bên trong, các ngươi chính là rác rưởi nhất tồn tại, bất luận một vị nào tiên nhân, đều có thể tùy tiện vệt giết các ngươi. Ta đến từ Khương gia, các ngươi chỗ tại vị diện, đều quy chúng ta Khương gia khống chế, cho nên phi thăng lên đến các ngươi, cần tại chúng ta Khương gia quản hạt quặng mỏ đào tiên thạch, người nào trước đào đầy đủ tiên thạch số lượng, liền có thể khôi phục tự do tự thân. Từ trong lúc này, bất kỳ người nào đều không được tự tiện chạy trốn, một khi bị bắt lại, lập tức giết không tha. Vừa dứt lời, theo khôi giáp võ giả trên thân, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hải người khí thế, trực tiếp bao phủ trăm người, mặc kệ ngươi là kiếp sau vị diện cảnh vẫn là nửa bước hư thánh cảnh, hoặc là chánh thức hư thánh cảnh, tại cổ này tiên lực bao trùm dưới, đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Các ngươi hiện tại có thể nghỉ ngơi, ngày mai cái này thời điểm, chúng ta hội đến mục đích. Theo lấy mấy vị khôi giáp võ giả rời đi, có ít người rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng hoảng sợ, đặt mông co quắp ngồi dưới đất, hoảng sợ thân thể đến bây giờ còn run rẩy. Không hổ là tiên nhân, thật sự là đáng sợ, chúng ta tại người ta trước mặt liền đánh trả cơ hội đều không có. Các ngươi ai biết tiên nhân phía trên là cảnh giới gì? Bên trong một vị thô cùng đại hán, nói ra, người ta chỗ tại vị diện, có liên quan tới tiên vực ghi chép, mọi người muốn nghe hay không nghe. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, ta thì cho mọi người nói một chút. Vậy chúng ta thì rửa tai lắng nghe. Tô Thần cũng ngồi trên mặt đất, rốt cuộc tiên vực Khương gia có tiên nhân chuyên môn trông coi bọn họ, cái này thời điểm rời đi khẳng định không quá hiện thực, chính như vừa mới người kia chỗ nói, thánh đạo võ giả tại tiên nhân trước mặt, liền đánh trả cơ hội đều không có. Chúng ta chỗ tiên vực, đối với thánh đạo võ giả tới nói cũng là thánh vực, bởi vì yếu nhất tồn tại cũng là thánh đạo võ giả. Tin tưởng mọi người đều đã biết, thánh đạo chia làm ba cảnh, theo thứ tự là hư thánh cảnh, ngưng thánh cảnh cùng kiếp thánh cảnh. Bất quá nơi này là tiên nhân thiên hạ, cái gọi là thánh đạo võ giả chỉ có thể là cái chuyện cười, cho nên thánh vực cũng được xưng là tiên vực. Nghe nói tiên vực cùng chia chính đại tiên vực, chúng ta chỗ Khương gia thuộc về chính đại tiên vực một trong Thái Thương tiên vực, về phần hắn ta cũng không rõ lắm. Thái Thương tiên vực, chính đại tiên vực. Tô Thần yên lặng ghi nhớ, rốt cuộc hắn mới đến, đối với tiên vực bất kỳ tình huống gì đều rất là lạ lẫm, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là chờ đến tiến vào quặng mỏ, nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi rời đi, đến mức tìm Khương gia báo thù sự tình, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm được. Huynh đệ, cái kia ngươi có biết hay không, tại thánh đạo ba cảnh phía trên tiên nhân cảnh, lại là như thế nào phân chia? Thánh đạo ba cảnh phía trên chính là tiên cảnh ba đồ, bất quá trung gian có một cái bán tiên cảnh quá độ, chúng ta muốn là cũng có ngày, có thể đột phá đến đỉnh phong kiếp thánh cảnh, cần trước trùng kích bán tiên cảnh, mới có thể lấy bán tiên cảnh làm cầu nối, trùng kích chánh thức tiên nhân cảnh. Đến mức tiên cảnh ba đồ đến cùng là như thế nào phân chia, ta không rõ lắm, bất quá tiên nhân cảnh, khẳng định là tiên cảnh đệ nhất đồ cảnh giới thứ nhất. Hỏi thăm tịch mịch, nghe cái im lặng, nói tương đương nói vô ích, rốt cuộc những chuyện này, đại bộ phận đều biết, bao quát Tô Thần ở bên trong. Mọi người không nói gì thêm, từng cái bắt đầu ngồi xếp bằng, tu luyện. Bọn họ tại mỗi người vị diện, đều thuộc về lớn nhất đỉnh cao tồn tại, chỉ là đi tới tiên vực, lại trở thành yếu nhất con kiến hôi, thậm chí cần muốn đi trước quặng mỏ, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Huynh đệ, ta gọi Trữ Triệu Dương, muốn cùng ngươi nhận thức một chút. Nhìn lấy đi tới trước mặt mình nam tử khôi ngô, Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, người ta gọi Tô Thần, rất hân hạnh được biết ngươi. Nửa bước hư thánh cảnh, Trữ Triệu Dương, tin tưởng tại các vị diện bên trong, hẳn là tối đỉnh cấp tồn tại. Tô huynh đệ, ta nhìn ngươi thẳng thuận mắt, cho nên muốn cùng ngươi kết người bạn. Vì sao? Lần này chúng ta tiến về quặng mỏ, chính là Khương gia khống chế mấy chục cái quặng mỏ một trong, nghe nói bên trong rất loạn, càng là đối đãi tân nhân. Những lão nhân kia không chỉ có hội khi dễ, cho dù là chúng ta khai thác tiên thạch đều sẽ bị cướp đi, cho nên chúng ta cần liên thủ. Có thể. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp đáp ứng, hắn mới đến, cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây, kết giao bằng hữu khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Tin tưởng ngươi cũng cảm ứng được, tiên vực ẩn chứa là tiên lực, hoàn toàn không phải đẳng cấp thấp vị diện thần lực có thể sánh ngang, Tô huynh đệ nhanh tu luyện, bằng vào chúng ta thiên phú. Tin tưởng trong thời gian ngắn đều có thể tăng cao tu vi. Được. Tô Thần phi thăng tới tiên vực, đã cảm nhận được tiên vực ẩn chứa tiên lực có nhiều to lớn mênh mông, xác thực không phải đẳng cấp thấp vị diện có thể sánh ngang, ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có thể rút ngắn thời gian tu luyện, trong thời gian ngắn nhất trùng kích càng cao cảnh giới. Sau một ngày, tiên thuyền chậm rãi rơi xuống, trước mặt thì là một cái to lớn sơn cốc, từng tòa sơn phong núi non trùng điệp. Cửa thuyền từ từ mở ra. Tô Thần bọn người theo tiên thuyền đi xuống, chứa mắt mặt trời gay gắt, để bọn hắn đều có chút không mở ra được hai mắt, mênh mông tiên lực làm đến Tô Thần nhịn không được rung động. Đi theo ta. Trăm người theo tiến vào sơn cốc. Khắp nơi đều là thân thể mặc khôi giáp võ giả, từng cái trong tay đeo lợi kiếm cùng roi dài, mỗi cá nhân trên người đều tản ra cường đại tiên lực, vậy mà toàn bộ đều là tiên nhân. Nơi này chính là ta Khương gia quặng mỏ, mỗi người các ngươi đều có lấy quy định khai thác nhiệm vụ. Chỉ cần có thể hoàn thành liền có thể rời đi. Đùng. Roi dài hung hăng rơi vào một vị ngã xuống đất không dậy nổi quán nô trên thân, da tróc thịt bong, máu tươi theo thân thể chảy tới mặt đất, nhìn thấy mà giật mình, dọa đến rất nhiều người đều là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tại mỗi người bọn họ vị diện, người nào dám như thế đối đãi bọn hắn, nhưng nơi này là tiên vực, Khương gia quặng mỏ, muốn là ngươi không nghe lời, thì sẽ phải gánh chịu đến cuối cùng nhục nhã, thậm chí ngay cả tính mệnh của ngươi đều không thể duy trì. Trăm người được đưa đến một cái trước bàn, đằng sau thì là đứng đấy một vị mập mạp nam tử, trong tay còn nắm chân thú, từng ngụm gặm, đầy miệng chảy mỡ, ăn đến rất là rất thơm. Gấu quản sự, đây là 100 cái quán nô, còn mời kiểm nhận. Ân, ngươi đi đi, bọn họ giao cho ta là đủ. Đúng. Nam tử mập mạp để xuống chân thú, nhìn lên trước mặt trăm người, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngày bản thân gọi gấu Lập Cường. Các ngươi có thể gọi ta gấu quản sự, từ giờ trở đi, các ngươi đều là chỗ này quặng mỏ quán nô, nhớ kỹ, ở chỗ này không cho phép xuất hiện tử đấu, không cho phép có ý kiến, các ngươi nhiệm vụ cũng là khai thác tiên thạch, mỗi người chỉ cần khai thác ra 100.000 tiên thạch thì có thể khôi phục tự do, rời đi quặng mỏ, đồng thời có thể được đến 10 khối hạ phẩm tiên thạch khen thưởng. 100.000 tiên thạch khai thác. Nghe vào rất dễ dàng. Ngươi, đi ra. Một vị tướng mạo có chút trẻ sơ sinh nữ nhân, nghe đến gấu quản sự gọi mình, không dám không ra, từ trong đám người chậm rãi đi ra. Tên gọi là gì? Hoàng Lị Lị. Không tệ tên, ngươi không cần khai thác tiên thạch, lưu lại hầu hạ ta. A. Hoàng Lị Lị triệt để mộng, nàng đương nhiên biết gấu quản sự chỗ nói lưu lại hầu hạ là có ý gì, lắc đầu nói ra, ghi gấu quản sự, ta nghĩ thoáng hái tiên thạch. Thật sao? Gấu quản sự cầm lấy trên mặt bàn roi dài, trên mặt có một chút âm hiểm cười cùng dữ tợn, đứng dậy đến Hoàng Lị Lị trước mặt, vừa cười vừa nói, nghe lão tử coi trọng ngươi, là ngươi vinh hạnh, mỗi ngày đều có quán nô chết. Ngươi lại còn muốn đi khai hoang tiên thạch, tiện nữ nhân, lão tử hôm nay liền để ngươi biết, tại chỗ này quặng mỏ đến cùng là ai nói tính toán. Nói, trong tay roi dài đã hung hăng vung đi ra, tiếng xé gió hung hăng xé rách Hoàng Lị Lị, đùng một tiếng, roi dài hung hăng rơi vào Hoàng Lị Lị trên thân. Hoàng Lị Lị chỉ là kiếp sau vị diện cảnh, làm sao có khả năng là tiên nhân địch thủ, cũng không dám đánh trả, chỉ có thể mặc cho roi dài rơi vào trên người, nóng bỏng đau trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đùng. Ba ba. Một roi roi không ngừng mà rơi vào Hoàng Lị Lị trên thân, khắp nơi đều là vệt máu, tự hồ là đánh mệt mỏi, gấu quản sự phi một miệng, cả giận nói, ơ như ngươi loại này đồ bỏ đi nữ nhân, lão tử cũng không có hứng thú, người tới, cho lão tử kéo đi, thưởng cho những mỏ nô kia. Đúng. Hoàng Lị Lị nghe đến lời này, cũng không dám nữa không lên tiếng, lập tức khóc lấy cầu khẩn nói, ghi gấu quản sự, ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi, van cầu ngươi để cho ta phụng dưỡng ngươi. Hừ, thật sự là đồ đê tiện, cho ta đưa đến trong phòng rửa sạch sẽ, buổi tối hôm nay lão tử sẽ để cho ngươi thật tốt hưởng thụ một chút. Nhìn lấy Hoàng Lị Lị bị kéo đi, không người nào dám xen vào việc của người khác. Tô Thần đồng dạng không có xuất thủ, bởi vì nơi này là tiên vực Khương gia, hắn mượn nhờ xuất cốt công cải biến dung nhan, đồng thời trừ năm vị tiên đế, người khác căn bản sẽ không nhận biết mình, bất quá mọi thứ còn là cẩn thận làm chủ. Các ngươi hiện tại nghỉ ngơi trước, bắt đầu từ ngày mai đào quán. Mỗi ngày đào 8 canh giờ, còn lại thời gian nghỉ ngơi, nhớ kỹ, không muốn nỗ lực chạy trốn, một khi bắt lấy, vô luận là nguyên nhân gì đều phải chết. Tô Thần bọn người được đưa tới một chỗ nhà trệt. Trách rưới từng dãy nhà trệt, chỉnh chỉnh tề tề địa sắp hàng. Mỗi 10 người ở lại một gian nhà trệt, Tô Thần cùng Trữ Triệu Dương bị đặt ở trong một gian phòng. Hẹp bên trong căn phòng nhỏ. Tối tăm ẩm ướt, thậm chí tản ra một chút hôi thối, Tô Thần cau mày một cái. Cũng là bất đắc dĩ không thôi. Tô huynh đệ, vô luận như thế nào đều phải nhịn, chúng ta mới đến, chỉ có thể thấp kém, đợi đến chúng ta đào đầy đủ 100.000 tiên thạch, liền có thể rời đi. Chỉ có thể như thế. Tô Thần tại bên trái nhất vị trí, chiếm cứ một vị trí, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Hiện tại hắn, việc cấp bách muốn làm sự tình, thì là nhanh chóng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn cấp đến tiên nhân cảnh. Thánh đạo ba cảnh, hư thánh cảnh, ngưng thánh cảnh cùng kiếp thánh cảnh, mặt trên còn có lấy bán tiên cảnh làm cầu nối, cho nên mình muốn đặt chân tiên nhân cảnh, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Lần này hắn theo Khương gia khống chế vị diện khác phi thăng, cũng là cực kỳ nguy hiểm, bất quá Tô Thần lại là quản chẳng phải nhiều, bởi vì muốn đi trước càng xa vị diện khác, cần tiêu hao thời gian quá lâu, hắn nhất định phải mau chóng phi thăng tiên vực. Thoát ly tiên vực Khương gia khống chế vị diện phạm vi, Tô Thần căn bản không biết mình cần chậm trễ bao lâu thời gian, hắn thực sự chờ không. Cho nên mới sẽ lựa chọn gần nhất vị diện phi thăng. Năm vị tiên đế vẫn lạc, 3 tháng làm kỳ hạn, tin tưởng đánh chết tiên vực Khương gia đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ phái ra 5 vị tiên đế sẽ chết tại Thiên Hoang Đại Lục. Chính là bởi vì như thế, tiên vực Khương gia cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình hội ở thời điểm này, thông qua vị diện khác phi thăng, hơn nữa còn là phi thăng tới tiên vực Khương gia quản hạt quặng mỏ, đây cũng là nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Tiên vực chất chứa tiên lực, cùng đẳng cấp thấp vị diện chất chứa thần lực, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Tin tưởng tu luyện tốc độ tuyệt đối có thể tăng lên mấy lần, thể nội đã bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu thôn phệ thiên địa tiên lực. Không cách nào trực tiếp thôn phệ, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, sau đó suy nghĩ một chút, xem ra chính mình muốn thôn phệ tiên lực, nhất định phải đột phá đến bán tiên cảnh, khó trách bán tiên cảnh là thánh đạo cảnh cùng tiên nhân cảnh ở giữa cầu nối. Rất là bất đắc dĩ. Bất quá liền xem như không thể thôn phệ tiên lực, tiên vực tu luyện tốc độ, xa xa không phải Thiên Hoang Đại Lục có thể so sánh. Vẻn vẹn một ngày thời gian, Tô Thần thể nội lực lượng đã bắt đầu lột xác, thuận lợi theo kiếp sau vị diện cảnh đột phá đến nửa bước hư thánh cảnh, rất là mừng rỡ không thôi, muốn là đổi lại Thiên Hoang vị diện, muốn tại một ngày ngắn ngủi bên trong trùng kích đến nửa bước hư thánh cảnh, khẳng định là không thể nào sự tình. Đây cũng là Tô Thần vì cái gì, muốn phải nhanh một chút phi thăng tiên vực nguyên nhân thực sự chỗ. Màn đêm buông xuống. Bầu trời đầy sao treo ở vô tận ngôi sao, giống như một bức họa. Bản thân thì rách rưới cửa phòng, bị một chân hung hăng đá văng, từ bên ngoài đi tới 6-7 cái đại hán, từng cái hung thần ác sát, xem xét cũng không phải là cái gì lương thiện. Tất cả đứng lên. Nhanh điểm, đều cho lão tử lên, đại gia ngươi, ngươi có phải hay không lỗ tai điếc? Trừ Tô Thần bên ngoài, còn lại 9 người toàn bộ đứng lên. Đây là chúng ta Lục ca, gọi Lục ca. Lục ca. Lục ca. Trữ Triệu Dương các loại trong lòng người đều là lột bột lấy, rất rõ ràng những thứ này người là đến gây chuyện, đồng thời theo trên người mấy người y phục đến xem, hiển nhiên cũng là quán nô. Được xưng là Lục ca nam tử, bắp thịt toàn thân rất là phát đạt, có chừng hơn 1m9 cao, mặt mũi tràn đầy vết sẹo giống như kéo da một dạng, vô cùng đầu tóc ngắn lại là sáng loáng sáng loáng. A Lục rất là hài lòng gật gật đầu, hắn tại Hùng quản sự bọn người trong mắt cũng là A Lục, nhưng là đặt ở những mỏ nô này trước mặt cũng là cái gọi là Lục ca. Ngươi, vì cái gì không đứng lên? Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, bất quá Trữ Triệu Dương lập tức nói ra, rồi Lục ca, hắn mới vừa từ vị diện phi thăng lên đến, hôm nay bị hoảng sợ xấu, còn mời Lục ca thứ lỗi. Thật sự là chưa từng va chạm xã hội đồ bỏ đi, điểm ấy tràn diện thì hù sợ. Lục ca cũng là cười cười, nói ra, ta A Lục rất là chiếu cố người ở đây, nhận được tất cả mọi người tôn trọng, mỗi ngày khai thác tiên thạch, đều sẽ lấy ra 10% giao cho ta, chỗ lấy các ngươi 10 người cũng không ngoại lệ, bắt đầu từ ngày mai, mỗi người các ngươi vô luận khai thác nhiều ít tiên thạch, đều cần lấy ra 10% đi ra, hiểu chưa? Nghe đến lời này, tất cả mọi người cảm thấy tức giận không thôi, rốt cuộc khai thác tiên thạch đối tại mỗi người bọn họ tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu, vô luận là ai khai thác hết 100.000 tiên thạch, đều có thể rời đi quặng mỏ. Tự hồ có thể nhìn ra 10 người suy nghĩ trong lòng, A Lục vừa cười vừa nói, để các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ các ngươi còn có rời đi một ngày, nếu là dám phạm tiện, vô luận là ai, ta A Lục cũng sẽ không nể tình, nơi này liền xem như đánh chết các ngươi, đều sẽ không có người quản nhiều. Một mực chưa từng mở miệng Tô Thần, đột nhiên hỏi, ta muốn hỏi một chút ngươi, đã chúng ta mỗi người, mỗi ngày khai thác tiên thạch đều muốn cho ngươi 10%, ngươi vì sao còn sẽ ở chỗ này? Không chỉ là Tô Thần, cho dù là người khác đều không nghĩ ra việc này. Dưới tình huống bình thường, cái này cái gọi là Lục ca, mỗi ngày tương đương với khai thác nhiều như vậy tiên thạch, làm sao có khả năng còn tiếp tục lưu lại nơi này? Ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám tùy tiện đặt câu hỏi. A Lục rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, để cho ta vào chỗ chết đánh, nhớ kỹ, lưu hắn một hơi. Được rồi. A Lục thế nhưng là ngưng thánh cảnh, còn lại người đều là hư thánh cảnh, ở chỗ này cũng coi là nhất phương bá chủ, tùy ý khi dễ tân nhân. Lục ca, hắn vừa mới phi thăng không hiểu quy củ, còn mời Lục ca không muốn chấp nhặt với hắn. Đùng. Trữ Triệu Dương vừa mới nói xong, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị một bàn tay trực tiếp đập bay, hung hăng đụng ở trên tường. Một ngụm máu tươi phun ra, Trữ Triệu Dương không dám tiếp tục mở miệng. Tô Thần lại là đứng người lên, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ sát thần lĩnh vực, bao trùm toàn bộ hẹp phòng nhỏ. Nhất thời, cả phòng giống như rơi xuống địa ngục đồng dạng, trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập hoảng sợ, chết mà nhìn chằm chằm lấy nam tử, tự hồ không nghĩ tới người này trên thân khí thế bá đạo như vậy. Thi phát triển không gian thúng di, Tô Thần thân thể động, người chưa tới, sát thần lĩnh vực bao trùm tình huống dưới, tay cầm tạp thiên chuyên đã mà đến. Rầm rầm rầm. Tạp thiên chuyên bắt đầu điên cuồng địa đập, mấy người trong nháy mắt bị nện ngã xuống đất, thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng gian phòng, bất quá lại bị ngăn cản, không cách nào truyền đi. A Lục liên tiếp lui về phía sau, sợ hãi ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy, không ngừng hướng về tới mình nam tử. Ngươi muốn làm cái gì? Ta chủ nhân thế nhưng là Hùng quản sự. Ngươi nếu dám đụng đến ta, chờ ta nói cho Hùng quản sự, nhất định để ngươi đẹp mặt. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra thời không huyết luân, đứng im không gian trong nháy mắt. Ba ba. Từng cái tát không ngừng mà phiến tại A Lục trên mặt. Trọn vẹn trên 100 lần. Ngươi phiến hắn một chút, ta tát ngươi 100 lần, gấp trăm lần trả lại cho ngươi, ngươi không có vấn đề à? A Lục bị triệt để phiến mộng, nào còn dám tiếp tục càn rỡ, gấp vội vàng gật đầu, nói ra, ừ không biết, không biết, lão đại có thế phiến ta, quả thực chính là ta A Lục vinh hạnh, lão đại, ngươi muốn là còn nguyện ý phiến, xin cứ tự nhiên. Gió chiều nào theo chiều nấy bản sự, tuyệt đối là lô hỏa thuần thanh, hắn thực sự không có nghĩ đến, một cái vừa mới phi thăng tiên vực nửa bước hư thánh cảnh, lại có thể nhẹ nhõm giam cầm hắn thân thể. Đứng im không gian. Liền nghe đều chưa nghe nói qua, làm sao có khả năng dám tiếp tục trêu chọc. Ta hiện tại hỏi ngươi cái gì, ngươi chỉ cần trả lời là được, hắn nói nhảm không cần nói nhiều. Là, lão đại xin hỏi. Ngươi lấy đi nhiều như vậy tiên thạch, vì cái gì sẽ còn tiếp tục lưu tại nơi này? A Lục mặt mũi tràn đầy đắng chát, bất quá trở ngại Tô Thần cường đại, cuối cùng vẫn nói ra, ở những thứ này tiên thạch đều sẽ tiến vào Hùng quản sự hầu bao, sẽ không lên báo cho Khương gia. Thì ra là thế, khó trách A Lục ngông cuồng như thế, đơn giản là ỷ vào sau lưng có Hùng quản sự chỗ dựa, đồng thời cái này Hùng quản sự thật đúng là đủ hung ác, thế mà trung gian kiếm lời túi riêng, tham ô nhiều như vậy tiên thạch, rốt cuộc việc này nếu như bị Khương gia biết, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Ngươi cũng đã biết thánh đạo cảnh chi phía trên tiên cảnh ba đồ là như thế nào phân chia. A Lục minh bạch Tô Thần ý tứ, vội vàng nói, kẻ thánh đạo ba cảnh chỉ cần vượt qua bán tiên cảnh, liền có thể tiến vào tiên cảnh đệ nhất đồ, giống như tiên cảnh đệ nhất đồ cùng sở hữu sáu cảnh, theo thứ tự là tiên nhân cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, huyền tiên cảnh, kim tiên cảnh, kiếp tiên cảnh. Đến mức tiên cảnh thứ hai đồ, đồng dạng có sáu cảnh, theo thứ tự vì tiên quân cảnh, tiên vương cảnh, tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh, tiên đế cảnh, kiếp tiên đế cảnh. Sau cùng tiên cảnh thứ ba đồ, ta cũng không biết, bất quá nghe Hùng quản sự nói, tiên cảnh thứ ba đồ tiên đế, đều vô cùng lợi hại. Trữ Triệu Dương mấy người cũng làm rõ ràng tiên cảnh phân chia, tiên cảnh đệ nhất đồ sáu cảnh, đế cảnh thứ hai đồ vẫn là sáu cảnh, đến mức tiên cảnh thứ ba đồ, liền A Lục cũng không biết. Hôm nay sự tình, ta không hy vọng truyền đi, đồng thời ta cùng hắn khai thác tiên thạch cũng sẽ không giao cho ngươi, hiểu chưa? Minh bạch. A Lục cũng sẽ không chủ động nói đi ra, lần này quả thực quá mất mặt, hắn đường đường ngưng thánh cảnh võ giả, lại là Hùng quản sự chó săn, bây giờ lại bị một cái vừa mới phi thăng tiên vực nửa bước hư thánh cảnh cho đánh, truyền đi khẳng định sẽ khiến người ta cười đến rụng răng. Ngươi có thể lăn. Là, lão đại có cần hay không đổi cái gian phòng? Ta có thể giúp ngươi an bài. Không cần. Cái kia lão đại mời nghỉ ngơi, ngày mai ta biết nên làm như thế nào. Người cũng là đồ đê tiện, chỉ có đem hắn đánh sợ đánh phục, hắn mới có thể ngoan ngoãn nghe lời nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.